Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 369, trang 369. Người sau danh hiệu nhưng thật ra không hy hữu, thậm chí ra quá A cấp người chơi, nhưng dị pháng, nguyền rủa, bản khắc ấn tượng quá thâm nhập nhân tâm. Giai đoạn trước cường lực hậu kỳ mềm nhũn vô kế. Chỉ có này mặc cho xem như ngoài ý muốn, này 36 danh người chơi. Không ai chủ huy hiệu cùng, khống chế, tương quan ít nhất lấy trước mắt tình báo tới nói không có. Che giấu phó huy hiệu không biết, ở Cựu Thần Du Hí trong lịch sử. Khống chế, tương quan năng lực kỳ thật cũng không hiếm thấy, nhưng từ này một thế hệ S cấp, con rối. Sư, xuất hiện. Đại bộ phận xuất đầu cùng loại năng lực giả đều bị mịt mờ chặn giết. Cho nên, khống chế, liền trở nên hy hữu, thậm chí độc hữu, máy móc trợ lý trước mắt cũng không thể xác định, thợ sửa chữa, cùng, cánh tay. Thép, có phải hay không bị người khống chế, gần nhất. Hai người khác thường hành vi cũng không bài trừ bị hiếp bức khả năng. Thứ hai. Hai người tinh thần thẩm tra chỉ ở ra phó bản thời điểm làm một lần. Tuy rằng có cái kỳ quái lùi lại, nhưng thẩm tra kết quả mở rộng ra đèn xanh lại là máy móc trợ lý chính mình phán định, bởi vì không có chứng cứ, nó vô pháp tìm, con rối sư, rằng co, cũng không lý do trực tiếp tìm kia 36 danh người chơi rằng co. Vẫn là phải đợi cùng phó bản người chơi lời chứng. Liền ở máy móc trợ lý số liệu mắc kẹt thời điểm. Một vị hiệp hội thành viên đăng báo. Tìm được rồi, lang ngữ giả, cùng Hồng Diệp nhẫn giả. Thần hy kỵ sĩ đoàn, hiệp hội nơi dừng chân, bạch da đầu bạc phấn hồng đôi mắt, ánh trăng, tạch. Tạch tạch, xuyên qua ánh sáng tươi đẹp pha lê hành lang. Ghé vào hành lang cuối phó hội trưởng văn phòng, lộc cộc, gõ cửa. Mới đầu bên trong cũng không có phản ứng, sau lại đại khái là bị gõ phiền. Một cái giọng rất lãnh, rất lưu loát, giọng nữ truyền đến. Ánh trăng cùng cái nấm nhỏ không thấy. Mời trở về đi, chỉ cần một chút tin tức, luật giả, tỷ tỷ. Chỉ cần một chút tin tức, liền hào, ánh trăng đáng thương vô cùng. Dùng gồ ghề lồi lõ ngón ngắn giáp đi cào khung cửa bên cạnh. Phó hội trưởng, bài bài, ngài liền. Nói cho ta, hội hỗ trợ, là, đang làm gì sao? Nàng đời này đều rất ít lớn tiếng nói chuyện. Cách một trương hậu ván cửa, nàng kêu gọi nghẹn đến mức hai má đều đỏ lên, lộc cộc, gõ nửa ngày. Bên trong vẫn là không muốn mở cửa, ánh trăng đầu có điểm tử thiếu oxy. Nàng ngốc ngốc mà dựa môn tại chỗ ngồi xuống. Giống một đóa chân chính cái nấm nhỏ giống nhau bất động, một tường chi cách phó hội trưởng văn. Phòng nội, lại không ngừng phó hội trưởng một người, phòng ở giữa. Một thân màu lam đen tây trang bộ váy, dưới chân lại dẫm lên giày bốt Martin nữ nhân chính ngưỡng mặt nằm ngã vào làm công ghế. Nàng một đầu màu lam tóc ngắn đánh đến cực mỏng, trên mũi đắp một con tinh tế vô khung mắt kính. Đang ở xoa ấn huyệt thái dương ngón tay mang đầy chiếc nhẫn. Tích phân tổng bảng no, 11 S cấp người chơi. Danh hiệu, luật giả. Nàng ở hội trưởng, thần hy, quang huy kỵ sĩ, chỉ đảm đương hiệp hội linh vật dưới tình huống. Tận chức tận trách lao tâm lao lực địa chi chống toàn bộ hiệp hội vận chuyển, một bên sofa bên tắc. Đứng một vị tuổi bất lão nhưng phá lệ tang thương. Dâu quai nón che đậy hơn phân nửa anh Tuấn khuôn mặt nam nhân. Đúng là ánh trăng ở, thần hy kỵ sĩ đoàn, đạo sư, người gõ chuông, bởi vì ánh trăng còn ở bên ngoài. Không đi, luật giả mở ra văn phòng máy che chắn, đi đi đi. Mau đem người đồ đệ mang đi. Nàng thanh thanh lãnh lãnh một khuôn mặt biểu tình bất đắc dĩ. Đối với người gõ chuông liền thúc giục mang xúc. Đứa nhỏ này hai ngày tìm ta 18 trở về, nàng như thế nào liền như vậy ngốc đâu. Người gõ chuông ánh mắt tang thương mà lau lau chính mình dâu quai nón. Đáp, hải, nàng cấp bậc đều mau so với ta cao, ta như thế nào quản nàng? Vẫn là phó hội trưởng ngài tự mình đi đi, làm ta đi. Luật giả, ha, một tiếng, này cái nấm nhỏ chính là biết ta lấy nàng không có biện pháp mới đổ chúng ta khẩu. Nói như vậy lên nàng rốt cuộc là ngốc vẫn là không ngốc à? Người gõ chuông nhìn trời nhìn đất, chính là không xem người. A này, nếu không dứt khoát nói cho nàng tính sao? Lại không phải đặc biệt cơ mật sự, hành, ta nói cho nàng, chờ nàng quay đầu lại nói cho, Hắc Sơn Dương. Luật giả giận sôi máu, chân dài giao điệp, phanh, mà một chút đáp ở bàn làm việc thượng, làm ơn. Hắc Sơn Dương, ở, máy móc trung tâm, hiệp hội làm sự. Đêm kia đại quang cầu lực chú ý chuyển rời đến chúng ta trên người. Này ta cũng chưa nói gì đâu. Ánh trăng ra vào phó bản ở hiệp hội đều là có ký lục. Nàng đem Hizakura Komachi làm bê thăng A khảo hạch phó bản. Còn tìm Hắc Sơn Dương hỗ trợ. Chuyện này ở luật giả cùng người gõ chuông bên này cũng không phải cái gì bí mật. Ánh trăng khó được giao cái bằng hữu. Người gõ chuông gãi gãi đầu. Từ Monat con bướm lần đó trải qua xem. Hắc Sơn Dương, nhân phẩm hẳn là không có trở ngại. No, 56, hải tặc, ở độc hành người chơi phong. Bình tĩnh thực hảo, nàng nguyện ý cùng Hắc Sơn Dương đi được gần. Cũng là một loại chứng minh, luật giả cảm giác đầu càng đau. Không phải nhân phẩm không nhân phẩm vấn đề. Hội trưởng đến bây giờ cũng chưa ra phó bản. Chúng ta tốt nhất không cần cùng máy móc trung tâm nháo lên, người gõ chuông. A, kỳ thật hội trưởng cũng sẽ không để ý loại sự tình này đi, luật giả. Ngoặc kép, câm miệng đi ngươi. Cùng lúc đó, biển sâu giáo hội, hiệp hội nơi dừng chân, trường mà sâu thẳm đường đi xỏ xuyên qua toàn bộ nơi. Dừng chân không gian. Nó giống nhánh cây giống nhau phân nhánh, hàm tiếp bất đồng phân khu, mỗi một khối đại phân khu đều có bất đồng sinh thái hoàn cảnh. Đóng giữ bất đồng chủng tộc hiệp hội thành viên, thuộc về tộc người lùn phân khu bắt trước nóng bức. Khô giáo địa huyệt, khổng lồ ngầm sao huyệt tràn ngập không chỗ không ở bếp lò cùng luyện kim công cụ. Còn có từng cái thở hổn hển, hấp tấp người lùn. Hoàng người lùn thiết trùy đại sư cùng rổ người lùn kim đồng hồ đại sư hôm nay vô tâm công tác, mà là chắp tay sau lưng, cung thân, vòng quanh hồng người lùn con hào đại sư xoay vòng vòng. T, đây là, T, con hào đại sư tả nhìn xem hữu nhìn xem. Chiều hai vị ông bạn già so cái im tiếng thủ thế. Hư, xác định chung quanh không có mặt khác người lùn ở đây. Con hào đại sư lúc này mới đem cánh tay thượng quấn quanh mảnh vải từng vòng cởi bỏ. Lộ ra thủ đoạn nội sườn tân sinh thiết hôi sắc hồi hình huy hiệu. Hết chương.